Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dịch giơ cằm, Hứa Hân giao lên, nhưng không vội hôn xuống đỡ tuyến thể chen vào tiểu huyệt căng mịn, tràn đầy phong phú làm cho Hứa Hân giao phát sinh tiếng rên rỉ thỏa mãn. Tống Dịch bắt đầu động tuyến thể, mỗi một lần khí lực đều không nhỏ, hầu như mỗi một lần đều đẩy đến miệng tử cung. Tại mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích, Hứa Hân giao tiếng rên rỉ cũng không khống chế được đắt đỏ lên, nhưng mới ra vài tiếng liền bị Tống Dịch dùng miệng niêm phong lại. Tuy rằng phòng tắm cách âm khá hơn một chút, nhưng bị nghe được sẽ không tốt. Tống Dịch hôn làm đến kịch liệt, cướp đi toàn bộ không khí trong miệng Hứa Hân giao. Hứa Hân giao trong cổ họng tùy ý vui chơi. Không biết là hưng phấn vẫn là hưng phấn, Hứa Hân giao tiểu huyệt bên trong nước càng ngày càng nhiều, theo tuyến thể va chạm chung quanh phun tung tóe. Tống Dịch rời đi miệng Hứa Hân giao, tay trái tiếp theo che đi tới, tay phải chống tường, tuyến thể chủ sắp tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Hứa Hân giao mông hơi nâng lên, tựa hồ là muốn cho tuyến thể ra vào càng thuận tiện chút, miệng bị che, chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh. Tuyến thể chủ sắp một lúc, có lẽ là Tống Dịch cường độ quá lớn, Hứa Hân giao bị đụng phải có chút run chân đứng không được. Tống Dịch lập tức cảm giác được, tay phải liền ôm eo Hứa Hân giao. Đem Hứa Hân giao ôm vào bồn rửa mặt trước, nới lỏng ta trái ra bế Hứa Hân giao. Tống Dịch kề sát ở bên tai Hứa Hân giao, nhìn trong gương Hứa Hân giao ửng hồng gò má, chập trùng trước ngực, nhỏ giọng một chút tì tì. Sau đó tay trông đỡ tại bồn rửa mặt trước, Tống Dịch bắt đầu một vòng mới tiến công. Hứa Hân giao nghe lời kiềm nén tiếng rên rỉ của chính mình, cùng trong gương Tống Dịch đối diện, ánh mắt kia bên trong là cực nóng, y muốn sở hữu. Mà Hứa Hân giao bị kéo lên dục vọng bao trùm, mắt nàng dần dần mông lung. Tống Dịch đánh đưa tuyến thể tốc độ càng lúc càng nhanh, Hứa Hân giao ức chế không được tiếng rên rỉ của chính mình, vội vàng quay đầu đi tìm kiếm Tống Dịch miệng. Hứa Hân giao hôn môi Tống Dịch, phía dưới tiểu hiểu run rẩy cao trào. Tống Dịch ôm Hứa Hân giao một hồi, sau đó lôi ra tuyến thể còn cứng chắc. Hứa Hân giao lập tức cảm giác chất lỏng dọc theo chân một đường chảy xuống. Tống Dịch đem Hứa Hân giao đặt ở trên bồn cầu, thay đổi nước cho bồn tắm lớn, sau đó ôm Hứa Hân giao tiến vào bồn tắm lớn, giúp Hứa Hân giao thanh tẩy thân thể, thậm chí Hứa Hân giao tiểu huyệt Tống Dịch cũng thân ngón tay đi rửa sạch. Hứa Hân giao đầu trông đỡ trên vai Tống Dịch, cúi đầu vừa vặn có thể nhìn thấy, tuyến thể cứng chắc vẫn như cũ, đưa tay vuốt ve mấy lần lại tuyến thể trắng nõn. Không bắn ra rất khó chịu chứ? Tống Dịch hô một cái khí, cũng còn tốt, tỷ tỷ ngươi ngày hôm nay rất mệt mỏi, một lúc ta tự mình giải quyết là tốt rồi. Hứa Hân giao quả thật có chút mệt mỏi, Tống Dịch đến trước nàng cũng đã rót một lúc, thân thể có chút mềm mại, vừa nãy lại trải qua một lần cao trào, hiện tại có chút không còn chút sức lực nào. Tống Dịch giúp Hứa Hân giao rửa sạch sau, đứng dậy muốn đi lấy khăn tắm, lại bị kéo chân. Hứa Hân giao từ trong nước quỳ lên, tay viện trụ tuyến thể, sau đó làm Tống Dịch trái tim kinh hoàng. Hứa Hân giao lè lưỡi liếm liếm đỉnh tuyến thể, tiếp theo đem đỉnh ngậm vào, như ăn kẹo que như thế mút vào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dịch như vậy mấy giây thậm chí đã quên hô hấp, tuyến thể truyền đến khoái cảm làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Nữ alpha tuyến thể vốn là mẫn cảm, hơn nữa Hứa Hân giao đầu lưỡi là như vậy mềm mại, linh hoạt. Vốn là dục vọng chưa thốn, Tống Dịch không khống chế được, ưỡn lên tuyến thể, muốn bắn vào miệng Hứa Hân giao. Hứa Hân giao phối hợp há to miệng, nhưng hàm răng vẫn là không thể tránh khỏi quả sượt đến tuyến thể, nhưng kích thích Tống Dịch càng muốn đến bên trong, nhưng Hứa Hân giao hiển nhiên vẫn chưa thể thích ứng, ăn vào thì liền bị sặc. Cách chương